Nhân sinh hung hãn, chương 132, đều bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thần cùng Vương Vân Kiệt không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ. Cũng không thể tin được Lâm Phàm sẽ động thủ. Nhưng tình huống bây giờ bọn họ đã tin. Lâm Phàm đạp một cước, đá vào Quách Thần trên ngực. Quách Thần thân thể đánh vào trên tường, lộ ra thần sắc thống khổ. Vương Vân Kiệt không cam lòng yếu thế, thay phiên nắm đấm đánh tới. Nếu là người khác chắc là phải bị cú đấm này đánh cho tới. Nhưng Lâm Phàm là ai? Trực tiếp một cái nghiêng người, một cái tát lắc tại Vương Vân Kiệt trên mặt. Năm ngón tay hồng in lạc ở trên mặt. Bên trong phòng họp mọi người đều ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại. Đừng đánh, đừng đánh. Lâm lão sư dừng tay. Thật không thể đánh a, bình tĩnh. Bình tĩnh a, không thể đánh a, còn nhìn làm gì a, mau đỡ giá a. Ngô Hiên lập tức lên trước, ôm chặt lấy Lâm Phàm eo, vẫn lui về phía sau mặt lôi. Lâm lão sư, cầu ngươi đừng đánh, chuyện này thì Quách hội phó bọn họ không đúng, nhưng là bây giờ cũng không cách nào cải biến. Ngươi xin bớt giận có được hay không? Ni mã. Vương Vân Kiệt con mắt hót, hỏa khí đang leo lên đến, hướng về Lâm Phàm vọt tới. Hôm nay không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi, liền ngươi còn cùng ta họ, ngươi xứng à, Lâm Phàm mắng. Trực tiếp một cước đem Vương Vân Kiệt đạp mở, Vương Vân Kiệt đánh vào trên ghế, người ngã ngựa đổ, ngươi buông tay, Lâm Phàm hô, Lâm lão sư, ta cầu van ngươi. Đừng đánh, Ngô Hiên nào dám buông tay a, hắn hiện tại cũng bối rối. Chuyện này đến cùng tính là gì a, sau đó càng là hướng về ba người kia hô. Các ngươi còn không mau lôi kéo. Thật muốn đánh chết người a, Viên Quang, Đinh Đức, Vương Đức Sinh ba người lập tức đem Quách hội phó cùng Vương chủ ủy kéo. Bây giờ tình huống phức tạp, thật chuyện phát sinh. Đứng ở hành lang nghe lén hiệp hội thành viên nhóm đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự đánh nhau, hơn nữa đánh còn hết sức hung, nhưng là bọn hắn không dám đi qua. Hiện tại tình huống này bọn họ căn bản không thể tới a. Vương Vân Kiệt bây giờ bị Viên Quang ôm lấy, nổi giận trong bụng, họ Lâm, ta cho ngươi biết, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Ngươi đừng muốn để cho bọn họ có thể tham gia hội diễn. Chỉ cần có ta Vương Vân Kiệt ở một ngày, ngươi đừng hỏng mơ tới. Ngươi cho rằng tại sao không tham gia được? Chính là lão tử cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi cái quái gì vậy, có thể đem lão tử thế nào? Quách hội phó bị Vương Đức Sinh lôi kéo, trên mặt một trận vẻ thống khổ. Vừa một cước kia rất nặng, hiện tại cũng không có tỉnh táo lại. Hắn trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không muốn cùng này người điên đánh. Tốt, nói ra nói thật có đúng hay không? Lâm Phàm trực tiếp bẻ mở Ngô Hiên cánh tay, sau đó trực tiếp đẩy lên một bên. Ngô Hiên là tán đả chuyên nghiệp chủ ủy, tự thân liền rất cường tráng, nhưng là bây giờ bị Lâm Phàm đẩy một cái như vậy, dĩ nhiên trực tiếp đẩy ra. Ta để cho ngươi làm khó dễ. Ta để cho ngươi đê tiện xuống. Lâm Phàm không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy hội nghị văn kiện trên bàn, hướng về Vương Vân Kiệt trên mặt vỗ tới. Vương Vân Kiệt ở đâu là Lâm Phàm đối thủ, trực tiếp bị nhấn ở chân tường chính là ngừng lại dồn sức đánh. Viên Quang mấy người bọn họ lập tức ngăn ở Lâm Phàm trước mặt, liều mạng ra bên ngoài kéo. Có thể là nơi nào kéo động a? Lùi tới cửa, Ngô Hiên nhìn thấy trên hành lang nhiều người như vậy, nhất thời kéo hót cái cổ hô. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau lại đây can ngăn. Lâm lão sư thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản kéo không được. Hiện tại gọi người lại đây, chính là đem Vương Vân Kiệt lôi đi. Lại tiếp tục đợi ở chỗ này, e sợ thật sẽ đánh xảy ra chuyện a, nhanh. Đem Quách hội phó còn có Vương chủ ủy lôi đi. Ngô Hiên vội la lên. Vương chủ ủy giờ khắc này sưng mặt sưng mũi, Bọn họ nhìn ra cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật thê thảm, Vương Vân Kiệt bị lôi đi thời gian. Vẫn tức giận mắng, nhưng mắt bên trong cũng có sợ hãi sắc. Hắn đã bị Lâm Phàm cho tỉnh mộng. Lâm Phàm bị Ngô Hiên bọn họ ngăn cản. Lâm lão sư, ngươi nếu như khí liền đánh chúng ta. Này thật không thể đánh rơi xuống. Hắn bị vây quanh ở bên trong phòng họp. Phù động ngực, trở nên bằng phẳng. Tức giận trong lòng, dần dần tiêu tán. Nhìn trên bàn hội nghị hội diễn tiết mục đồng hồ. Thật lâu không nói gì. Ngô Hiên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều không nói gì. Phảng phất là đang đợi Lâm lão sư bớt giận mới thôi. Giờ khắc này Lâm Phàm nhấc đầu. Ngô chủ ủy vừa ngượng ngùng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lâm lão sư thật đừng đánh. Việc này chúng ta biết Quách hội phó cùng Vương chủ ủy làm không đúng. Nhưng ván đã đóng thuyền. Muốn thay đổi cũng không đổi được a. Ngô Hiên gặp Lâm lão sư trở nên bằng phẳng. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Lâm lão sư vô chỉ cảnh náo xuống. Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiệp hội thật có thể ra đại dương tướng. Chờ sẽ trấn an được Lâm lão sư sau. Hắn nhất định phải cho đòi tụ tập hiệp hội thành viên. Chuyện này ai cũng không thể truyền đi. Đương nhiên hắn biết này là không có khả năng. Nhưng chỉ cần đừng đâm đến internet là được. Bình tĩnh một hồi. Lâm Phàm đứng dậy, cũng hết giận, đem hội diễn chương trình biểu diễn bỏ túi bên trong. Được rồi, ta đi phòng luyện tập. Yên tâm đi, đừng đánh, lại đánh tay bẩn. Ngô Hiên lúng túng điểm đầu. Nhưng, phát hiện vật phẩm lụm, chỉ cần không lộn xộn là tốt rồi. Hắn thân là tán đả chuyên nghiệp chủ ủy, ở hiệp hội cũng mau có 5 năm. Vẫn đúng là chưa bao giờ từng gặp phải giống hôm nay chuyện như vậy. Xem như là mở rộng tầm mắt. Lâm lão sư tính khí hắn xem như là cân nhắc thấu. Người khách khí với hắn. Hắn đem ngươi nâng ở người thứ nhất. Ngươi nếu như làm ra chuyện thất đức. Hắn dạy ngươi làm thế nào người. Vương chủ ủy bị đánh 2 lần. Sau này trong hiệp hội cũng coi như mất hết mặt mũi. Bất quá Vương chủ ủy ra mặt dày, chỉ chớp mắt liền quên không còn một mống. Xuống lầu dưới phòng khách, hết thảy hiệp hội thành viên đều nhìn Lâm Phàm. Những hiệp hội kia thành viên đối với Lâm Phàm giờ khắc này cái kia là bội phục vô cùng. Đều muốn giơ ngón tay cái lên. Ngưu Nhân, khâm phục. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, quấy rối mọi người nghỉ ngơi. Mọi người lập tức lắc đầu. Lâm lão sư, ngươi là khá lắm, chúng ta khâm phục. Lâm lão sư, những này tán dương âm thanh Lâm Phàm không có để ý, khoát tay áo một cái. Hướng về phòng luyện tập đi đến. Giang Phi muốn nói với Lâm Phàm gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết nên nói cái gì. Hôm nay việc này lại gọi làm chuyện gì a? Hắn Giang Phi ai cũng không phục, liền phục Lâm lão sư. Phòng luyện tập cửa, Lâm Phàm chỉnh sửa một chút cổ áo, trên mặt tươi cười, vỗ tay một cái, mọi người tập hợp một hồi. Lâm lão sư, ta vừa, Lưu Minh Minh lúc này vành mắt có chút hồng, tốt muốn biết cái gì. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, không thể nào, ở cuối cùng trong vòng 2 ngày, luyện thật giỏi tập, 2 ngày sau chính là kiểm nghiệm thời khắc, nghe được không? Trương Đào nói, nghe được, Lâm lão sư, Hoàng Nhã Nguyệt hoàn toàn tự tin, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Lâm Phàm cười nói, rất tốt, phải có khí thế kia, hiện tại từ đầu tới đuôi luyện tập một lần, ta xem một chút còn không có vấn đề gì. Ngươi là phó hội trưởng, ngươi là tiết mục tuyển cử người, ngươi nói không cho trên, ta chịu phục, ta không có này quyền lợi. Thế nhưng, ngươi có quyền lợi của ngươi. Ta có ta làm việc phương pháp. Chúng ta sẽ nhìn một chút. Ai có thể áp chế ai? Nếu như ta là phổ thông tiểu dân, ta còn thực sự có thể bị. Nhưng là bây giờ, ta còn thực sự không tin. 2 ngày sau, Hội diễn trên sân chúng ta gặp mặt. Cách chương.